Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 3. Bi thảm oán độc hệ thống. Nằm mộng đều không nghĩ đến. Lúc tới thật tốt, vậy mà suýt chút nữa không thể quay về. Sử Lai Khắc trong học viện. Hà Thanh Phong cùng nhà mình hệ thống thảo luận ải này ở tại kẻ thù chuyện. Nhưng mà đột nhiên, tại phía xa Tinh La Đế quốc đới Duy Tư vậy mà mất đi liên hệ. Không phải phổ thông cái chủng loại kia mất đi liên hệ. Đó là hoàn toàn mất đi liên hệ. Đơn giản lại nói, chính là lạnh, hoàn toàn lạnh, lạnh không thể tại thê lương cái chủng loại kia. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Đới Duy Tư chết. Nhưng không phải đã chết còn có thể phục sinh hai lần sao? Làm sao ta không cảm giác được khôi lỗi tồn tại? Hà Thanh Phong cũng là lần đầu tiên gặp phải loại vấn đề này. Cho nên hắn rất không minh bạch. Không hiểu làm sao sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Mà hệ thống trả lời tắc để cho Hà Thanh Phong cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Bọn họ đến, có thể trực tiếp phai mờ bản hệ thống lực lượng cũng chỉ có đám người kia rồi. Kỷ luật tự giác tại đới Duy Tư khôi lỗi tử vong trong nháy mắt đó. Hắn đã cảm thụ là lực lượng gì đem hủy diệt. Lúc trước nó đoán nghĩ không sai. Quét qua toàn bộ Đấu La đại lục kia vài cổ sóng ý thức chính là nó đã từng đồng bạn ý thức quét. Hình, đám người kia, hệ thống, đám người kia liền là cừu gia của ngươi đi. Bọn họ thực lực như thế nào? Ta đánh thắng được không? Người đánh thắng được không? Vạn nhất hai ta đều không đánh lại trách chính. Hà Thanh Phong cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng. Có thể với tư cách nhà mình hệ thống kẻ thù. Hơn nữa còn có thể để cho hệ thống cẩn thận ra hỏa tuyệt bích không phải cái gì dễ đối phó ra hỏa. Nghe Hà Thanh Phong mà nói. Kỷ luật tự giác cũng sắp tự thân ý niệm tảo biến rồi toàn bộ Đấu La đại lục một vòng. Đương nhiên, nó cũng không có đi dò xét thần giới. Bởi vì nó không dám. Bởi vì nó biết thực lực mình còn chưa đủ mạnh. Tại mấy tên kia trước mặt, nó kỷ luật tự giác cái gì cũng không phải. Nhưng là khi hắn quét hình qua Tinh La Đế quốc thời điểm, kỷ luật tự giác ngẩn người một chút. Bởi vì nó phát hiện một người quen cũ. Dĩ nhiên là oán độc. Nhưng thực lực của nó làm sao liền ngũ cấp cũng chưa tới. Không sai, đem đới Duy Tư khôi lỗi đánh chết chính là Thác Bạt Chiến. Chính xác lại nói là lén lút từ thần giới chuồn mất xuống oán độc. Nhưng oán độc cũng theo đó bỏ ra giá cực lớn. Mạnh mẽ từ lục cấp hệ thống thực lực sạch rơi vào tư cấp hệ thống thực lực. Sau đó nhập thân vào rồi Tinh La Đế quốc thái thượng trưởng lão Thác Bạt Chiến trên thân. Nhìn thấy không? Con của ngươi là một cái khôi lỗi. Người chân chính nhi tử đã sớm chết rồi. Oán độc ngồi ở trên hoàng vị. Khinh thường nhìn phía dưới mang luật tốt từ tốn nói. Mà mang luật tốt nhìn đến trước người mình hình người khuôn. Nhất thời một cổ lửa giận vô danh hiện lên ở trong lòng. Hắn không muốn đã có người lại dám tại hắn cái này Tinh La Đế quốc hoàng đế dưới mí mắt đem con của mình cho thay thế đi. Mấu chốt nhất là chính hắn còn chưa phát hiện. Nếu là không có thái thượng trưởng lão Thác Bạt Chiến. Chỉ sợ hắn còn bị chẳng hay biết gì. Nếu như ngày sau chờ hắn nhường ngôi, kia Tinh La Đế quốc há chẳng phải là nguy cũng. Hậu quả kia hắn không dám tưởng tượng. Mong rằng Thái Thượng trưởng lão chỉ rõ phương hướng. Đối mặt cấp 99 Thác Bạt Chiến. Hơn nữa còn là tổ tiên thuần phục Tinh La Đế quốc hoàng thất Thác Bạt nhất tộc Thái Thượng trưởng lão, mang luật tốt hắn là vô cùng tín nhiệm. Bởi vì không có Thác Bạt nhất tộc, liền không có hắn hôm nay đới ra. Oán độc nhìn đến mang luật tốt lộ ra một nụ cười. Hắn hai mắt nhìn về phía phương xa nói. Rất lâu không có xuất thế. Hôm nay thế giới bên ngoài thế nào? Trở về Thái Thượng trưởng lão. Hôm nay đại lục chia làm tạo thế chân vạc. Một cái là ta Tinh La Đế quốc. Một cái là Thiên Đấu Đế quốc. Một cái khác chính là Võ Hồn Điện. Mà mạnh nhất thế lực là Võ Hồn Điện. Nói ra thật xấu hổ. Ta Tinh La Đế quốc không bằng Võ Hồn Điện, nhưng so với Thiên Đấu Đế quốc mạnh hơn rất nhiều. Mang luật tốt sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Ngọc Tiểu Cương bị vấn trảm ngày ấy. Có hắn Tinh La Đế quốc thám tử ở đây, cho nên hắn tự nhiên biết rõ võ hồn điện kia thực lực đáng sợ. Ồ, kia võ hồn điện thực lực ngươi nói với ta nói. Oán độc sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy kỷ luật tự giác ngay tại cái kia võ hồn điện bên trong. Về phần lý do chính là trực giác. Hắn cảm thấy kỷ luật tự giác ngay tại kia cái gọi là võ hồn điện bên trong. Trở về Thái Thượng Trưởng Lão. Hôm nay võ hồn điện giáo hoàng gọi là Bỉ Bỉ Đông. Tu vi cụ thể không rõ. Nhưng ít ra cũng là 98 cấp phong hào đấu la. Hơn nữa võ hồn điện ở bề ngoài có 12 vị phong hào đấu la. Hơn nữa phần lớn đều là 95 cấp bên trên phong hào đấu la. Về phần bí mật còn có bao nhiêu phong hào đấu la không rõ ràng. Hôm nay võ hồn điện chỗ ở võ hồn thành biến thành một cái lơ lửng ở trên trời hòn đảo. Hơn nữa người của chúng ta căn bản không vào được. Một khi người của chúng ta bước vào liền sẽ đột nhiên tử vong. Không có bất kỳ báo trước tử vong. Nói tới chỗ này, mang luật tốt rất là xấu hổ. Hết cách rồi, thiên không chi thành hiệu quả chính là bá đạo như vậy. Chỉ cần không phải là siêu thần vương chi bên trên tồn tại. Mang theo địch ý bước vào trong bầu trời cũng sẽ bị xóa bỏ. Oán độc nghe mang luật tốt mà nói. Trong óc của hắn nhất thời nổi lên một vật thiên không chi thành. Nhưng mà hắn cũng không xác định rốt cuộc là có phải hay không hắn ký ức bên trong cái kia thiên. Không chi thành. Cho nên, đợi ta đi thám thăm dò hư thực. Vừa dứt lời, oán độc thân ảnh đã biến mất. Sau 10 phút, hắn đã tới thiên không chi thành phía dưới. Oán độc nhìn lên bầu trời bên trong kia lơ lửng võ hồn thành. Khóe miệng của hắn nhất thời cười lên. Kỷ luật tự giác, ta tìm ra ngươi rồi. Quả nhiên là thiên không chi thành. Ban đầu nếu không phải đáng chết này thiên không chi thành. Ngươi là tuyệt đối trốn bất quá chúng ta trong tầm tay. Nếu ta đến, vậy trước tiên cầm lại một ít lợi tức đi. Tại oán độc xem ra, lấy kỷ luật tự giác thực lực. Căn bản không phát huy ra thiên không chi thành đỉnh phong thực lực. Cho nên oán độc quyết định trực tiếp bị hủy cái này thiên không chi thành. Nếu có thể trực tiếp giết kỷ luật tự giác tốt nhất. Nhưng không có giết chết nói hắn cũng không thua thiệt. Dù sao cũng là dòng dã một thành người ợ ra dám. Cấp 99 thác bạt chiến trong tay hắn có thể phát huy ra thực lực kém không có bao nhiêu tam cấp thần. Thực lực, nếu không phải hắn cưỡng ép hạ giới dẫn đến mình chỉ có 4 cấp hệ thống thực lực. Bằng không hắn tuyệt đối có thể phát huy ra cấp một thần thực lực. Oán độc bão, một đoàn màu đen chùm sáng hiện lên ở oán độc trong tay. Hắn tàn nhẫn cười một tiếng sau đó. Trực tiếp đem đây màu đen chùm sáng ném về phía thiên không chi thành. Nhưng sau một khắc hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Kiểm tra đến cường đại công kích. Đã bước vào tự động phòng ngự phản kích loại hình. Một đạo nhũ bạch sắc bình chướng xuất hiện. Đem oán độc bạo trực tiếp ngăn lại. Sau đó một đạo lớn quang mang từ võ hồn điện bên trong lộ ra tới bầu trời. Kiểm tra, xác định vị trí, coi thành công, mục tiêu, thác bạt chiến, cấp 99 phong hào đấu la, thực lực cụ thể tam cấp thần, mở ra thí thần võ phán quyết thánh kiếm, mục tiêu phong tỏa, tập trung thành công, phán quyết. Võ hồn điện bên trong người đều nghe được Belfast kia nghiêm nghị âm thanh. Nhất thời từng cái bay thẳng đến võ hồn thành vùng trời. Nhất thời bọn hắn nhìn thấy một bộ để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên cảnh tượng. Mà thiên không chi thành phía dưới oán độc nhất thời cảm thấy một cổ nguy cơ. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn lại. Một cái kiếm lớn màu vàng óng đã di động hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Ta nói con mẹ nó. Tại sao là đồ chơi này? Không sai, oán độc đã từng chịu qua một phát phán quyết thánh kiếm. Khi đó sử dụng đồ chơi này phán quyết oán độc chính là chính nghĩa trong hệ thống một cái nào đó hệ. Thống, oán độc chi mộng, bị oán độc phụ thể thác bạt chiến khuôn mặt dữ tợn. Một đạo màu đen sương mù từ trong thân thể hắn tản mát ra. Muốn bức tranh sắp sửa ngăn cản phán quyết thánh kiếm. Nhưng mà thí thần võ kỳ thực tốt như vậy ngăn cản. Chỉ nghe một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng thương khung. Xúc phạm võ hồn điện chi uy. Nên chém. Ngay sau đó là kiếm lớn màu vàng óng từ trên trời rơi xuống. Dựa vào, lão tử nằm mộng đều không nghĩ đến cư nhiên sẽ một ngày như vậy. Lúc tới thật tốt, lần này không trở về được. Màu vàng thánh kiếm tạo thành thế công kinh thiên động địa. Trực tiếp để cho võ hồn điện một loại phong hào đấu la kinh hãi. Nói thật, công kích như vậy liền tính tất cả mọi người bọn họ liên thủ đều đánh không ra công kích như vậy. Kiểm tra, phán quyết thất bại, mục tiêu đã thoát đi. Thiên không chi thành 100 km ra, oán độc trong mắt tràn đầy sợ nhìn một chút bầu trời thành phương hướng. Lao, thiếu chút nữa thì lạnh. Bây giờ oán độc bộ dáng 10 phần khó chịu. Một cái tay của hắn cánh tay bị phán quyết thánh kiếm cho chặt đứt. Nếu không phải hắn vứt bỏ đây một cánh tay, đánh giá hắn hôm nay là không đi ra lọt mảnh đất này rồi. Không được, tuy rằng xác định kỷ luật tự giác nơi trên mặt đất, nhưng mà còn không xác định kỷ luật tự giác thực lực làm sao có thể phát huy ra thực lực như thế thế công. Chắc hẳn kỷ luật tự giác ít nhất đều khôi phục được ngũ cấp hệ thống thực lực. Chuyện này cùng hủy diệt bọn hắn thương nghị một chút. Lấy ta cấp 4 thực lực chỉ có thể là tự tìm đường chết. Nhưng mà oán độc không biết là, chính là bởi vì hắn thương nghị, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ heo đội hữu những lời này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.